Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 16, Bikini tiểu long nữ. Góc truyện audio.com. Lý Thông vừa định lên tiếng, tiểu long nữ đã ngồi dậy. Nàng quan sát xung quanh, sau đó chậm rãi bắt đầu mở nút buộc trên y phục của nàng ra. Đây là muốn cởi quần áo à hát. Vừa định lên tiếng, Lý Thông liền trợn mắt hốc mồm đem lời chuẩn bị nói ra nuốt vào trong bụng. Tiểu nha đầu này không biết sợ à hát, Hồ Lô Cốc hôm nay người tới lui tấp nập, tuy ít người qua ngươi cổ mộ nhưng cũng không nên ở đây tắm lộ thiên. Cái ý niệm này ở Lý Thông trong lòng chỉ chợt lóe lên mà thôi. Bởi vì lúc này tiểu long nữ đã giải khai nút buộc cuối cùng trên y phục. Ngoại bào nhanh chóng rơi xuống đất, trên người nàng chỉ còn lại thiếp thân quần áo mà thôi. Dù luôn bình tĩnh, nhìn thấy cảnh này Lý Thông hô hấp cũng có chút dồn dập. Nghĩ thầm, tiểu nha đầu thoát y thật nhanh a hát, tiểu long nữ vóc người rất tốt a hát, vài ngày trước từng ôm qua, sờ cũng sờ qua, nhưng không có cảm thụ quá lớn. Thần võ đại lục, Bắc Tống đế quốc nữ tử mặc quần áo là cực kỳ bảo thủ. Coi như tiểu long nữ cởi bỏ ngoại bào, Lý Thông chỉ có thấy trắng nõn cổ, cùng hoàn mỹ tay ngọc, nhưng có thể mông lung thưởng thức được tiểu long nữ ngọc thể. Địa phương nên lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, bằng phẳng bụng dưới, Lý Thông rốt cục có thể lần thứ hai cảm nhận được. Tiểu long nữ hoàn mỹ vóc người, lúc này tiểu long nữ trắng như tuyết thân thể ở bên trong hồ nước tùy ý bơi lội. Từ bơi tự do biến thành bơi ếch, thân thể lúc sấp lúc ngửa, hiện thị lên vóc người đang phát dục trước ngực có hơi nhô. Eo thon, mông căng tròn, tạo thành đường cong mê người, nhìn thần tiên muội muội tiểu long nữ chỉ còn tiếp thân quần áo. Cứ như mặc bikini bơi lội trong hồ, Lý Thông bên dưới đã vươn cao ngạo nghễ, bơi một lúc, dường như y phục thấm nước làm tiểu long nữ khó chịu. Nàng vươn tay lên cổ chuẩn bị thoát sạch sẽ, thấy cảnh này Lý Thông sợ hết hồn liền vừa nhảy ra vừa hô. Đừng thoát a tiểu nha đầu ở đây có người. Nghe tiếng kêu của Lý Thông, tiểu long nữ lông mày hơi nhíu. Nàng thường ở hồ nước này tắm rửa, sớm hiểu rõ xung quanh ít người qua lại, liền xoay người nơi phát ra tiếng kêu. Nhìn thấy rõ Lý Thông, tiểu long nữ không khỏi hơi kinh ngạc. Âu, là ngươi, tiểu nha đầu, phản ứng đó là sao? Ngươi không sợ người lạ sao? Lý Thông nghiêm mặt hù dọa nói. Không biết có phải là tiểu nữ hài thiên tính vào giờ khắc phát tác? Nghe Lý Thông gọi tiểu nha đầu liền giận dỗi. Tiểu long nữ ngẩng đầy ưỡn bộ ngực đang phát dục của mình nói. Ta mới không phải tiểu nha đầu. Cách một lớp quần áo nhưng vì tiểu long nữ ưỡn ngực lên. Lý Thông nhìn thấy áo bó sát vào hai trái táo nhỏ. Hiện lên hai trái sorry làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Lý Thông có chút chịu không nổi. Quay lưng lại nói, nhanh mặc quần áo vào. Lên đây nói chuyện, tốt rồi, tất tất tác tác âm thanh dần đình. Tiểu long nữ gương mặt non nớt, quần áo hơi ướt ôm sát vào thân thể hiện ra. Mặc dù có hơi lạnh băng nhưng nhiều hơn vài phần kiều diễm. Giờ khắc này thời gian phảng phất như dừng lại, thấy Lý Thông nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, đại phối đàn, ngươi nhìn cái gì chứ? Trên mặt ta có vật gì sao? Tiểu long nữ khó hiểu hỏi, hồn nhiên tiểu long nữ căn bản không biết sau khi tắm xong mình có bao nhiêu mi lực. Ta không phải đại phối đàn, ta tên là Lý Thông, ngươi bị ta nhìn lén lâu như vậy, khắp toàn thân đều bị ta cho xem hết. Nên giờ mới phát hiện tiểu nha đầu ngươi rất đẹp, nhìn rất thích mắt, Lý Thông có chút lúng túng nói. Ta rất đẹp sao, tiểu long nữ có chút xuất thần, tuy rằng từ nhỏ tu luyện quanh năm, nội công lại là băng thuộc tính sớm thanh tâm quả dục. Tiểu long nữ dục vọng so với thường nhân ít đi rất nhiều. Cho tới bây giờ còn không hiểu khái niệm có gì là xấu đẹp. Hôm nay nghe Lý Thông tán thưởng nàng đẹp. Tiểu long nữ trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Tâm tình mừng rỡ khuôn mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Phảng phất có thể làm cho băng sơn hòa tan, cũng không để ý mình tắm bị Lý Thông xem hết. Cách chương.